Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 115, có thể đem tiểu dưa chuột của ngươi hoại đi cũng được. Góc truyện audio.com, này nam nhân, nếu ngươi không muốn phải nhớ lại cái cảm giác muốn cương không được như lần trước, có thể đem tiểu dưa chuột của ngươi hoại đi cũng được. TDD khinh bỉ giơ tay ra, ngay lập tức hắn liền dùng tay che lại cái chỗ đó của mình, bên tai còn truyền đến tiếng rít lên của nam nhân. BTN nhân lúc nàng thua tay lại, một tay chế trụ bàn tay trắng nhỏ đang có ý đồ xấu của nàng, trong thanh âm còn mang một tia căng thẳng. Nữ nhân, nàng muốn châm lửa cũng không sao, tin hay không ta có thể vừa giết địch vừa cường bạo nàng. TDD cảm nhận được dục vọng của hắn ngày càng lớn, thậm chí còn chạm vào cái mông nhỏ của nàng, bên tai cũng không ngừng truyền đến tiếng hít thở gấp gáp. Tục ngữ có câu chơi với lửa rất dễ dẫn đến bị lửa thiêu quả không sai. Người đứng đắn một chút cho ta, địch nhân còn đang ở phía trước. TDD vội vàng cắt đứt chủ đề ám muội này, thân người cũng không tự chủ ngồi tiến lên phía trước một chút, muốn tránh xa cái vật đang cương cứng của BTN. Ai ngờ, mới vừa động thần lại vô tình trà sát vào phân thân của hắn, khiến ngọn lửa dục vọng ngày càng tăng, ngay lập tức bên tai truyền đến tiếng mắng chửi của nam nhân. Đáng chết, nàng cố ý, đừng có loạn động. BTN mạnh bạo nắm lấy vòng eo của nàng, kéo nàng trở lại vị trí. TDD tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc cảnh cáo. Ngươi tránh xa ta ra một chút. Kỳ lạ, nam nhân cổ đại sao đều có thể dễ dàng liền cương như thế chứ, BTS cũng thế, giờ đến cả BTN, quả nhiên mấy vị hoàng tử bình thường không có việc gì làm, chỉ biết đắm chìm trong cuộc sống no đủ, lấy hoan ái làm thú vui, mới có thể dễ dàng đói khát như thế này. BTN vô cùng tà mị dán sát vào tai của nàng, ác ý nói. Chính nàng là người châm lửa, vậy cũng nên có trách nhiệm dập lửa a, trong lời nói này có ý tứ, không những thế còn nồng đậm sắc ý, làm cho TDD nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp rút ra ngân châm, liếc nhìn phân thân của hắn. Có tin chỉ một giây nữa ta sẽ khâu lại cái lỗ trên thứ đó của ngươi. TDD hận ý chừng mắt nói. Quả nhiên, BTN vừa nghe xong lời này, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc đỏ lên, nữ nhân này cư nhiên có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy, cái gì khâu lại cái lỗ trên thứ đó của hắn, đáng chết, con cháu của hắn còn phải dựa vào cái lỗ này để duy trì, sao có thể khâu lại chứ? Lúc này, đám hắc y nhân đang đứng chặn ở phía trước, khắp đầu toàn là hắc tuyến, bọn chúng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, rõ ràng sát thủ đang ở trước mặt lại vẫn còn có tâm tình đùa giỡn, hoàn toàn không để bọn chúng vào trong mắt. Hừ, ta nói hai người các ngươi chết đến nơi rồi, còn ở đó mà ân ân ái ái, thật khiến chúng ta buồn nôn. Một tên không nhẫn nại to giọng hét, muốn đem sự chú ý của hai người trên lưng ngựa trở về. Ngươi quản được sao, buồn nôn, vậy thì đừng nghe nữa. TDD cười tà mị nhìn đám hắc y nhân, vừa nói xong, một cây ngân châm ngay lập tức được bắn ra, làm cho tên hắc y nhân ban nãy muốn nghe cũng nghe không được, ngay cả mắt cũng không kịp nhắm lại, liền đi gặp Diêm Vương. Trong mắt BTN xuất hiện một tia kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được TDD xuất thủ lúc nào, chỉ nhìn thấy tên sát thủ ngay lập tức ngã xuống, ban đầu vốn có hơn 20 tên, không ngờ mới chỉ trong một cái chớp mắt chỉ còn lại 8 tên đang vô cùng kinh ngạc đứng ngây ngốc tại chỗ chờ chết. Góc truyện audio.com, trên mặt mỗi tên đều là vẻ mặt sợ hãi, bọn chúng hoàn toàn không biết mấy người huynh đệ vì sao lại đột nhiên lăn ra chết, đang lúc bọn chúng định thần lại nhìn thấy nét cười vô hại của TDD, nụ cười đó so với nụ cười của thần chết còn âm hiểm hơn nhiều. Các anh em, lên, một tên hắc y nhân liều mạng xông lên, dù sao cũng là chết không bằng trực tiếp xông lên, không chừng may mắn còn có thể sống sót trở về. Nhưng, thái độ quyết tâm của chúng, rất nhanh liền bị TDD và BTN dập tắt, chỉ nhìn thấy một hòn đá bay qua, đâm chúng vào đầu của hắc y nhân, khiến cho bọn chúng thật sự không tình nguyện cùng không dám tin, liền quy thiên. Hồng Trần, cách chương.